Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, ta võ vương vẫn là có mấy phần mặt mũi. Chương 604, ta võ vương vẫn là có mấy phần mặt mũi. Tông sư Yến Viên mãn thành công, chủ và khách đều vui vẻ. Các bậc tông sư lục tục ngo ngoe dẫn người rời đi. Phương Bình tên tiểu bối này cũng là lễ nghi mười phần. Một mực đưa đến cửa trường học, lưu luyến không rời cùng đông đảo tông sư tạm biệt. Đối với những cái kia không có mua đến thần binh tông sư, Phương Bình cũng là liên tục cam đoan, lần sau có thần binh, nhất định tự mình đưa đến chư vị tông sư trong tay. Trình diện tông sư đều không ngoại lệ. Đối Phương Bình đều là hài lòng đến cực điểm. Giáo huấn lên hậu bối đến, vậy cũng là cầm Phương Bình làm ví dụ, làm tấm gương, nhìn xem cái gì gọi là thanh niên lãnh tụ. Đây chính là Phương Bình còn tại cổng tặng người, mà võ đái khách đại sảnh, Trương Đào, Nam Vân Nguyệt, Lý Đức Dũng, Điền Mục, Ngô Xuyên, cộng thêm ma võ một đám tông sư thì là phân biệt ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm. Giờ phút này, lời của mọi người đều là Phương Bình. Cứ việc mọi người rời trường cổng rất xa, có thể trong mắt mọi người, cửa trường học phát sinh hết thảy phảng phất gần ngay trước mắt. Trương Đào nghe một lát, khẽ cười nói, cũng không biết đối ma võ là họa hay phúc, họa hại là người khác, đến lợi chính là ma võ. Ngô Khuê Sơn cũng cười một tiếng, tại Phương Bình trước mặt, hắn là hận không thể một trưởng vỗ chết hắn, có thể ngay trước mặt người khác, vậy vẫn là bao tán có thừa. Từ khi Phương Bình tiến vào ma võ, đại nhất thời kỳ không nói, đại nhị tiếp trưởng ma võ võ đạo xã về sau, cho ma võ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn có thể đi vào cửu phẩm. Lý lão đầu có thể so với cửu phẩm, Lữ Phượng Nhu đột phá. Những việc này đều không ngoại lệ, đều cùng Phương Bình có cực lớn quan hệ. Không có Phương Bình, giờ này ngày này, ma võ cũng sẽ không đi đến một bước này. Nghe được Ngô Khuê Sơn nói như vậy, tất cả mọi người là bật cười không thôi. Cười một trận, Trương Đào sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói. Khuê Sơn, một trận chiến này các người thật muốn đánh. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm mặc. Một bên, Lý lão đầu mở miệng nói. Muốn đánh, chúng ta cũng không sợ đem ý nghĩ nói ra. Chúng ta không cho phép thiên môn thành chủ đi. Ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt lạnh lùng nói. Những năm gần đây, hắn giết ma võ rất nhiều người. Trường học thù hận không nói. Ở đây. Lão Ngô, ta, Phượng Nhu ai cùng hắn không có thù. Lão sư chết tại thiên môn thành bên trong người trong tay. Lão sư đối đãi ta như con. Thù này không báo, thề không làm người. Ta, Lão Hoàng, Ngô Xuyên, đều là lão sư học sinh. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư thù há có thể không báo. Dù là chính phủ không đồng ý ma võ toàn trường xuất chiến, ta cũng sẽ xuất thủ, nhất định phải thừa dịp hiện tại, giết hắn, một khi hắn rời đi ngoại vực, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đi cấm khu báo thù? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, ta chờ đợi ngày này, đợi 11 năm, ngoặc kép, mấy người nói xong, Ngô Khuê Sơn nói khẽ, ta cũng chờ quá lâu, bộ trưởng, ta biết việc này rất phiền phức. Có lẽ sẽ ảnh hưởng một chút đại cục, có thể dung ta tự tư một lần. 11 năm trước, ta phạm vào sai lầm lớn, nữ nhi của ta chết rồi. Không chỉ là nữ nhi của ta, Ngô Khuê Sơn ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, nói khẽ, còn có những lão huynh đệ kia. Bọn hắn, bởi vì sự kiêu ngạo của ta, bởi vì ta chủ quan, đều đã chết, đồng môn của ta. Học sinh của ta, tất cả đều chết, ngoặc kép, 11 năm trước, chết không chỉ là nữ nhi của hắn. Phương Bình một mực không có chú ý, Ngô Khuê Sơn giống như một cái học sinh đều không có. Năm đó Ngô Khuê Sơn đã là thất phẩm võ giả, ở trường nhậm chức nhiều năm, sao lại thật một cái học sinh chưa thu? Có thể một năm kia, học sinh của hắn toàn bộ chết tại địa quật. Toàn bộ, một năm kia, hắn phát hiện một cái cỡ nhỏ khoáng mạch, chỉ có một đầu thất phẩm yêu thú tọa trấn. Ngô Khuê Sơn tự cao thực lực cường đại, có thể thu thập kia đầu thất phẩm yêu thú. Hắn mang theo học sinh của mình, nữ nhi, một bang lão huynh đệ, chuẩn bị cướp đoạt khoáng mạch, để bọn hắn tiến thêm một bước. Lúc trước, Lữ Phượng Nhu đang lúc bế quan, nếu không, Lữ Phượng Nhu hắn cũng chuẩn bị mang theo cùng đi. Hăng hái Ngô Khuê Sơn, một năm kia vừa mới 50 ra mặt, mà hắn đã thành tựu tông sư mấy năm. Lão hiệu trưởng đã nhiều lần biểu thị, từ hắn tiếp nhận hiệu trưởng trước, nhân sinh cỡ nào viên mãn. Nhưng mà, một lần kia đả kích, kém chút để hắn sụp đổ. Lữ Phượng Nhu thống khổ, hắn so Lữ Phượng Nhu thống khổ hơn. Đám kia lão huynh đệ, lão bằng hữu, học sinh, nữ nhi, cơ hồ toàn quân bị diệt, dù là còn sống như Lý Trường Sinh, cũng là tinh thần trọng thương, một đời thiên kiêu ẩn núp 10 năm lâu. Những năm gần đây, hắn rất ít lưu tại trường học, cũng liền gần nhất một năm ở trường học đợi thời gian dài điểm. Dĩ vãng, hắn cơ hồ một mực tại bên ngoài, tại địa quật, chính là không muốn đối mặt đây hết thảy, không muốn nhìn thấy vài chỗ. Giờ phút này, cửu phẩm Ngô Khuê Sơn tâm tình chập chờn lợi hại. Là, nếu là thật dựa theo chính phủ an bài, dựa theo chính phủ dự định, thiên môn thành chủ rút lui, vậy liền để hắn đi. Một vị một mực chủ chiến địa quật cửu phẩm, hiện tại muốn đi, kia là chuyện tốt. Thiên môn thành chủ dù là tại yêu thực nhất mạch bên trong, cũng là chủ chiến kia một loại. Cái khác địa quật, cao phẩm chiến kỳ thật không tính quá nhiều, mà tại ma đô địa quật, cao phẩm chiến thường thường phát sinh, mà võ lão hiệu trưởng vị này bát phẩm cường giả đều bị đánh kim thân sắp sụp đổ, có thể thấy được tham chiến số lần nhiều, tiêu hao lớn. Dạng này kiên định chủ chiến phái, hiện tại muốn đi, thật là chuyện tốt. Sau đó, ma đô địa quật bên này, có lẽ có thể yên tĩnh mấy năm. Dù là có cửu phẩm cường giả tới nhận chức thành chủ, còn phải an trí thiên môn thành đám người, trong thời gian ngắn sẽ không lại khai chiến. Có thể như khi, đại cục cho dù trọng yếu, nhưng mà võ giả cũng là người. Là người liền có thất tình lục dục, thù sâu như biển cừu nhân muốn đi, mà võ những tông sư này, ai có thể cam tâm, mà võ những lão nhân kia, ai có thể cam tâm. Có lẽ hiện tại cái này mấy lần học sinh, cùng thiên môn thành không có cái gì quá lớn cừu hận, nhưng bọn hắn có, huyết hải thâm cừu, mọi người ở đây trầm mặc đến cực điểm. Tặng người rời đi, Phương Bình cất bước vào cửa. Vừa vào cửa, Phương Bình liền cười nói, bộ trưởng, đánh nhau một trận là chuyện tốt, cũng không phải là thật hoàn toàn là bởi vì thù riêng. Nếu quả như thật vì thù riêng, vậy ta liền sẽ không đưa ra để toàn trường thầy trò xuất chiến. Các lão sư muốn báo thù, vậy liền chính chúng ta bên trên liền phải. Còn cần đến mang nhà mang người cùng xuất trận. Sở dĩ hiện tại nói ra chiến một trận, cũng cùng ma võ một vài vấn đề có quan hệ. Hiện tại ma võ có vấn đề rất lớn. Ta rõ ràng, từ khi năm ngoái bắt đầu, ma võ phát triển cực nhanh, thực lực tăng cường một mảng lớn. Thế nhưng xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta trong miệng nói địa quật uy hiếp như thế nào lớn. Địa quật cỡ nào nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ số ít một số người còn tại kiên trì hạ địa quật. Học sinh của hắn, hiện tại chỉ sợ đều chưa hẳn coi địa quật là chuyện. Trong mắt bọn hắn, địa quật là cái gì? Địa quật chính là một mảnh bảo địa, chính là tùy ý chúng ta rong ruổi bảo tàng địa. Cái gì đổ máu, cái gì hy sinh, vậy cũng là truyền thuyết. Có thể đây là truyền thuyết sao? Thế cục hôm nay chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Võ đại học sinh không phải quân nhân, có thể võ giả đều là chiến sĩ. Hiện tại, cái này tranh tài một trận, khiến cái này bành trướng ra hỏa minh bạch. Địa quật đến cùng là cái gì? Võ giả đến cùng là cái gì? Bọn hắn tập võ là vì cái gì? Trường học mở rộng cung ứng tài nguyên. Những tư nguyên này từ đâu mà đến? Mỗi một khối năng nguyên thạch bên trên đều là võ giả máu tươi. Bọn hắn dùng đều là đám tiền bối dùng máu tươi đổi lấy tài nguyên. Hai năm này, ta mặc dù thu được một vài thứ, có thể nói câu khó nghe, ta Phương Bình to to nhỏ nhỏ chiến dịch cũng trải qua không ít lần. Chém giết phía dưới, trọng thương ngã gục cũng không ít một hai lần. Ta có thể cho những người yếu kia cung cấp tài nguyên, nhưng là ta không cách nào dễ dàng tha thứ bọn hắn những cái kia sai lầm ý nghĩ. Ta đổ vật cũng không phải trống rỗng tới, không phải thật sự hạ địa quật liền có thể nhặt được. Cứ thế mãi xuống dưới, ta lo lắng ma võ sẽ nuôi ra một đám bạch nhãn lang. Vậy cái này không phù hợp ta dự tính ban đầu, cũng không phù hợp nhân loại dự tính ban đầu. Võ giả tất tranh, võ giả tất chiến, ngoặc kép, Phương Bình thao thao bất tuyệt. Nói xong, đi đến trong đại sảnh, ngắm nhìn bốn phía, cười nói, chư vị luật sư không cần cảm thấy lần này là vì thù riêng mà chiến. Không cần cảm thấy nguyên nhân vì mình duyên cớ liên lụy ai. Không tồn tại những này. Tiến vào võ đại ngày đầu tiên lên, tất cả mọi người phải làm cho tốt cùng địa quật khai chiến chuẩn bị. Đừng nói bây giờ ma võ cường đại, không so thiên môn thành yếu, chính là thật yếu, yếu gấp 10, cái này chiến còn phải chiến. Chúng ta có thể chuẩn bị đều chuẩn bị, có thể cho đều cho, lúc này không chiến, thật chẳng lẽ muốn nuôi đến lục phẩm cảnh, thất phẩm cảnh, ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, người biết trước mắt thiên môn thành thực lực như thế nào sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, mở miệng nói, cửu phẩm 2 vị, bát phẩm kim thân 1 vị, thất phẩm 3 người. Đương nhiên, ta biết, thật muốn khai chiến, lấy địa quật nước tiểu tính, chỉ sợ sẽ còn tiếp viện. Địa quật bên này cùng chúng ta khai chiến, kia là từ trước đến nay đều là bọn hắn người có thể so sánh chúng ta nhiều. Chúng ta không thể so sánh bọn hắn nhiều. Bây giờ, ma võ bên này, hiệu trưởng cửu phẩm, Lý lão sư bát phẩm, tăng thêm ta, thất phẩm 5 người. Nếu như khai chiến, những thành trì khác chỉ sợ ít nhất sẽ tiếp viện 3 đến 5 vị thất phẩm võ giả. Ngươi nếu biết, vậy ngươi ở đâu ra tự tin có thể thắng? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, nếu như chỉ là như thế, vậy ta liền có tự tin như vậy. Thất phẩm đều giao cho ta. Bát phẩm, mấy vị lão sư vây giết bọn hắn. Cửu phẩm, hiệu trưởng cùng Lý lão sư xuất chiến. Ngoặc kép, rất phách lối. Trương Đào thản nhiên nói, thật muốn tiếp viện 3-5 vị thất phẩm, đó chính là 6-8 người. Khi đó cũng sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi xác định ngươi có thể giết địch. Ngoặc kép, nào có 100% phần thắng. Có thể đánh, vậy liền đánh một trận. Ngoặc kép, Phương Bình trả lời, bây giờ tình huống này, đối với chúng ta mà nói, đã chuẩn bị đến cực hạn. Bằng không, chờ đợi thêm nữa, chúng ta cường đại, kia đối mặt đối thủ cũng sẽ càng thêm cường đại. Ma võ dù là ra 10 vị cửu phẩm, thật là muốn khai chiến, đối diện tới chính là 20 vị cửu phẩm. Tất nhiên một mực ở thế yếu, vậy liền tận lực đem thế yếu kéo đến nhỏ nhất khoảng cách. Ngoặc kép, những thành trì khác tiếp viện làm sao bây giờ? Tuyệt đỉnh cảnh xuất thủ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói, ngươi cân nhắc qua sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cười ha hả nói, khẳng định sẽ cân nhắc. Bộ trưởng, việc này liền toàn trông cậy vào ngài. Trương Đào không rên một tiếng. Nam Vân Nguyệt nở nụ cười. Điền Mục lầu bầu nói, đều đã chuẩn bị xong, còn đánh cái gì liếc mắt đại khái. Nói thẳng chính là, Trương Đào trừng mắt liếc hắn một cái. Cửu phẩm không tầm thường. Cái này cái đồ hỗn đản, còn dám khiêu khích, hắn một bàn tay đập chết hắn. Điền Mục không nhìn hắn, nhìn thẳng Tiền Phương, giống như vừa mới căn bản không phải hắn nói đồng dạng. Trương Đào khá tốt nói chuyện, bất quá cho dù tốt nói chuyện, thật muốn bão nổi, hắn cũng sợ, đều bao lớn người, thật muốn ngay trước tiểu bối trước mặt, bị Trương Đào đánh một trận, nhiều mất mặt. Trương Đào không để ý đến hắn nữa, nhìn thoáng qua những người khác, trầm ngâm chốc lát nói, căn cứ quân bộ tình báo, trước mắt, Thiên Môn thành cao phẩm cường giả số lượng đúng như là ngươi lời nói. Bất quá Thiên Môn thành còn có tiếp cận 10 vạn quân đội. Trong đó võ giả còn có trên vạn người. Trung phẩm cảnh võ giả cũng có ngàn người chi cự. Những này võ giả cũng không phải là người mới. Bọn hắn cùng Hy Vọng thành chém giết nhiều năm, đều là bách chiến quân, mà võ lão nhân đều trải qua, cũng đều biết những người này cũng không yếu. Đại quân chém giết phía dưới, liền ma võ hiện tại tình huống này, chỉ sợ phải chết một mảng lớn. Quân bộ bên này cũng không phải là thật một điểm không thể ra tay. Có thể các ngươi nếu như muốn đơn độc cùng Thiên Môn thành giao chiến, kia người của quân bộ nhất định phải phòng ngự yêu quỳ thành xuất binh. Cho nên quân bộ không thể lại cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Phòng ngừa yêu quỳ thành xuất thủ, bao quát yêu phượng thành, bên kia cũng cần đóng quân một nhóm võ giả. Cái này hai thành là khoảng cách Thiên Môn thành gần nhất thành trì. Cái này đã làm được cực hạn, chính phủ bất lực lại mở rộng binh lính. Cái khác địa quật đều là như thế. Binh lính khẩn trương, bất lực điều. Võ An quân bên này, trước mắt ngay tại tiêu diệt toàn bộ tử cấm địa quật một chút địch nhân, cũng vô pháp xuất động. Phương Bình gật đầu, Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, bộ trưởng, Tuyệt Đình sẽ ra tay sao? Ngoặc kép, sẽ không, mà đồ địa quật là Thanh Lang Vương địa bàn. Bất quá Thiên Môn thành là yêu thực nhất mạch, mà lại Thiên Môn thành tình huống có chút phức tạp. Nguyên bản, Thiên Môn thành thuộc về một vị khác yêu thực nhất mạch chân vương dưới trướng thế lực. Kết quả, Thiên Môn thành chủ hậu kỳ chuyển đầu môn hộ, để hậu duệ của mình bái sư Hòe Vương. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, Thiên Môn thành lại thuộc về Hòe Vương một mạch. Có thể Thiên Môn thành chủ chuyển ném Hòe Vương, cái này khiến vị kia yêu thực nhất mạch chân vương rất bất mãn. Đến Vu Thanh Lang Vương vị này yêu mệnh nhất mạch chân vương, yêu mệnh nhất mạch trước mắt còn không có nhất định phải không muốn tham chiến, cũng sẽ không vào lúc này nhúng tay chuyện của các ngươi. Ta cùng Hòe Vương đã làm ước định, Ma Đô địa quật Hòe Ương sẽ không xuất thủ. Thiên Môn thành cùng ma võ có thể tương đối công bình giao chiến, bất quá tương đối công bằng không có nghĩa là nhất định sẽ không xuất hiện biến cố. Hòe Ương chỉ đáp ứng những thành trì khác cửu phẩm sẽ không xuất thủ. Thật là đến thời khắc mấu chốt, 7-8 phẩm võ giả tiếp viện, có lẽ so với các ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu. Đương nhiên, cái này còn phải nhìn Thiên Môn thành chủ có thể hay không kéo đến tiếp viện. Nói đến đây, Trương Đào lần nữa nhìn về phía chúng nhân nói, nói tóm lại, thật muốn khai chiến, các ngươi không có viện quân, Thiên Môn thành chưa hẳn, các ngươi không có viện quân, đó là bởi vì chúng ta rút không ra nhiều người như vậy. Cho dù có thể, cũng không thể, không thể bởi vì ma võ chiến tranh, lần nữa bộc phát một cuộc chiến, có thể cùng Hoè Vương ước định cửu phẩm sẽ không nhúng tay. Đã là ta có thể làm được cực hạn. Trương Đào than nhẹ một tiếng. Hắn cùng Hoè Vương chạm qua mặt. Bởi vì lần trước không thể cầm tới bản nguyên khí. Hoè Vương hoàn toàn chính xác đối chấn Thiên Vương bản nguyên khí tràn ngập ngấp nghé. Có thể để bảo đảm chính mình có thể thắng. Hoè Vương mặc dù cầm Thiên Môn Thành làm tiền đặt cược. Thế nhưng tăng thêm rất nhiều hạn chế. Hắn mục đích là bản nguyên khí. Có thể không phải là vì để cho mình dưới trướng thế lực đi chịu chết. Nếu như chịu chết có thể đổi lấy bản nguyên khí. Hắn cũng nguyện ý. Có thể chịu chết không đổi được. Kia sẽ thua lỗ lớn. Lần trước vốn là cự thua thiệt. Lần này Hoè Vương cũng không làm chuyện này. Nói, Trương Đào lại nói. Cửu phẩm cảnh, chỉ có thể Ngô Khuê Sơn xuất thủ. Bát phẩm cảnh, có thể lại mời một vị kim thân giúp các ngươi. Thất phẩm cảnh chỉ cần tại 10 người trở xuống. Kia liền không có vấn đề gì. Những này cũng không phải là ta nói ra, mà là Hoè Vương. Phải biết, Thiên Môn Thành thực lực có thể chẳng ra sao cả. Hắn tất nhiên dám nhắc tới ra những này, mang ý nghĩa Thiên Môn Thành hậu kỳ khẳng định có tiếp viện. Ta đem đây hết thảy cùng các ngươi nói rõ ràng, đến cùng muốn hay không chiến, chính các ngươi quyết định. Mà lại, thật muốn khai chiến, các ngươi không thể tại Hy Vọng Thành. Ngoặc kép. Lời này vừa ra, Phương Bình biến sắc, Trương Đào khẽ thở dài. Hy Vọng Thành là Hoa Quốc tại Ma Đô duy nhất cứ điểm. Hy Vọng Thành nhiệm vụ trọng yếu nhất là giữ vững thông đạo, mà không phải giết địch. Các ngươi đại chiến phía dưới, một khi Hy Vọng Thành bị công phá, vậy liền hủy Hoa Quốc tại Ma Đô địa quật mấy chục năm kinh doanh. Cho nên, các ngươi nhất định phải thay trụ sở. Nói cách khác, đã mất đi Hy Vọng Thành phòng ngự. Đương nhiên, thật muốn có người thụ thương, có thể lui về Hy Vọng Thành. Nhưng tại giã ngoại đóng quân, kia nguy hiểm càng lớn hơn. Một bên, Lý Đức Dũng nói tiếp, quân bộ bên này lại trợ giúp các người tiếp cận Yêu Quỳ Thành cùng Yêu Phượng Thành đại quân. Đại quân đoàn sẽ không để cho bọn hắn xâm nhập, có thể cá biệt võ giả. Chúng ta chỉ sợ bất lực đi quản. Đương nhiên, quân bộ lại phái một chi tiểu binh đoàn trợ giúp các ngươi. Chỉ đạo các ngươi như thế nào tiến hành quân đoàn tác chiến. Cái khác, quân bộ bất lực, chiến vẫn là không chiến. Chính chư vị quyết định đi. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa thở dài một tiếng. Nếu như ma võ kiên trì, vậy cái này một trận chiến xuống tới. Có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, mà võ toàn quân bị diệt, đều chưa hẳn không có khả năng. Phương Bình nhìn thoáng qua Ngô Khuê Sơn đám người, chậm rãi nói, hiệu trưởng, chư vị lão sư, chúng ta cao phẩm cảnh võ giả trước biểu quyết, đồng ý xuất chiến, vượt qua một nửa, vậy chúng ta lại trưng cầu đạo sư cùng các học sinh ý kiến. Nếu như đạo sư cùng các học sinh, hơn phân nửa đều không đồng ý, vậy liền không tiến hành đại quy mô quyết chiến. Chúng ta đi tập sát bọn hắn. Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào, dò hỏi, bộ trưởng, chúng ta tập sát Thiên Môn Thành võ giả. Cái này không có vấn đề à? Ngoặc kép, Trương Đào trả lời, cái này nhìn chính các ngươi. Nhưng là loại này không hạn chế chém giết, có lẽ nguy hiểm hơn. Đối với các ngươi mà nói, nguy hiểm hơn. Trước đó, Điền Mục kém chút bị giết, nếu không phải mệnh cứng rắn, đã chết tại địa quật. Một bên, Điền Mục cũng không để ý cái này, bất quá vẫn là nhắc nhở. Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, Thiên Môn Thành chủ thực lực so tưởng tượng phải cường đại hơn. Tay hắn cầm cửu phẩm thần binh, Khuê Sơn chưa chắc là đối thủ của hắn, mà Thiên Môn thủ, chiến lược cũng rất mạnh. Mấu chốt là, Thiên Môn Thành cùng Thiên Môn Thành chủ phối hợp phía dưới. Thực lực càng thêm cường đại, cho nên thật muốn giao thủ, nhất định phải tách ra cái này một người một cây. Phương Bình lên tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Ngô Khuê Sơn mấy người, dò hỏi, mấy vị lão sư ý kiến là, ta đồng ý, ngoặc kép, đồng ý, ngoặc kép, đồng ý, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy vị cao phẩm cường giả, ngoại trừ Lưu Phá Lỗ không tài, đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn đồng ý. Ngày nào đó, bọn hắn phải đợi quá lâu. Kia đợi chút nữa triệu tập toàn trường đạo sư họp. Ngoặc kép, đạo sư bên này nếu như qua, lại triệu tập học sinh họp. Việc quan hệ sinh tử, Phương Bình những người này mặc dù là ma võ hạch tâm, là trụ cột, động lòng người tâm không đủ, mạo muội phát động chiến tranh toàn diện, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nói đến đây, sự tình đại khái có kết quả. Lần này coi như đạo sư học sinh không đồng ý, những này cao phẩm cường giả cũng sẽ phát động cao phẩm chiến. Lúc này, Trương Đào ho nhẹ một tiếng nói, cùng Hoè Vương song thành như vậy ước định, rất khó. Phương Bình bắt đầu mắt trợn trắng. Lão Trương, tốt, lúc này, còn không có quên hao lông dê. Trong lòng mắng thì mắng, Phương Bình vẫn là cười ha hả nói, bộ trưởng, lần này chúng ta thật muốn diệt Thiên Môn Thành, đó cũng là vì nhân loại giảm bớt một phương đại địch. Trương Đào khẽ cười nói, các ngươi thật muốn thắng, tiêu diệt Thiên Môn Thành. Trương Đào dừng một chút, bỗng nhiên nói, nghe nói, ngươi Phương Bình rất sớm trước đó, đoạt quyền thời điểm, nói qua một câu, nghĩ tại địa quật làm cái chú điểm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn mấy người ho khan. Nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ? Vì sao kêu đoạt quyền? Chúng ta là ủy quyền biết hay không? Chúng ta chuyên tâm tại tu luyện, chủ động để Phương Bình tên tiểu bối này giúp đỡ làm việc. Phương Bình chính là cái khuôn vác, người biết nói chuyện sao? Còn tuyệt đỉnh đâu? Không biết lời này vừa ra, đem ta Ngô Khuê Sơn đắc tội sao? Trương Đào có thể mặc kệ bọn hắn, cười cười nói, nếu như các ngươi thật thắng, hơn nữa còn là loại kia diệt giết bọn hắn toàn bộ cao phẩm thắng. Như vậy, Thiên Môn Thành chính là các ngươi ma võ tại địa quật trú điểm. Đây là nhân loại tiến vào địa quật về sau. Lần thứ nhất, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể giữ vững Thiên Môn Thành. Còn có, dưới mặt đất khoáng mạch, nếu như hủy, quên đi, nếu như không có bị hủy, ma võ có thể phân ba thành, còn lại chính phủ muốn lấy đi. Gặp Phương Bình giống như muốn nói chuyện, Trương Đào sắc mặt trịnh trọng nói, khoáng mạch tất cả, các ngươi thủ không được. Địa quật những thành trì khác tất nhiên sẽ công kích các ngươi. Mà lại, các ngươi không nên cảm thấy chính phủ tại mưu đoạt chỗ tốt của các ngươi. Cảm thấy chính phủ không có xuất lực, nhưng trên thực tế, các ngươi hẳn là rõ ràng. Lần này đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Một khi Yêu Quỳ Thành cùng Yêu Phượng Thành xuất binh, kia ma đô địa quật, hơn vạn quân bộ võ giả, chỉ sợ đều có nguy hiểm tính mạng, cho các ngươi chế tạo ra tương đối công bằng hoàn cảnh. Đó chính là xuất lực, mà lại so với các ngươi trong tưởng tượng muốn càng khó. Ngoặc kép, một bên, Điền Mục lần này không cùng Trương Đào đối nghịch, mà là nói lời công đạo. Thắng, ba thành khoáng mạch nhưng thật ra là các ngươi lấy không? Trước kia, loại sự tình này không có khả năng phát sinh. Ta nghĩ chính các ngươi cũng rõ ràng, đại chiến coi như thắng, khoáng mạch có thể bị các ngươi lấy đi khả năng không lớn. Trương bộ trưởng lần này vẫn là ra lực. Trương Đào hơi có vui mừng. Điền Mục cái này đâm đầu, cuối cùng nói câu công đạo. Lại không nghĩ, Điền Mục tiếng nói nhất chuyển. Một mặt không có vấn đề nói. Đại chiến kết thúc trước đó, nếu như các ngươi còn có dư lực, để cho người ta đi đào quáng chính là đào nhiều ít tính nhiều ít. Đều là các ngươi chính mình thời chiến thu hoạch. Thời chiến thu hoạch, kia là không tính tại hậu kỳ phân phối bên trong. Thật muốn có lòng tin, đào đi một nửa, lưu một nửa lại phân. Cũng giống vậy, Trương Đào bàn tay khẽ động. Lúc này hắn rất muốn đập chết lão già này. Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Điền sư huynh nói rất hay, có đạo lý dáng vẻ. Kỳ thật, cái này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Lần trước, kém chút tiêu diệt thiên nam địa quật, nhân loại đều không thể thu hoạch được một tòa cự mỏ. Hiện tại Trương Đào ý tứ này, nếu như thắng, có thể lấy đi thiên môn thành cự mỏ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình hơi có vẻ hiếu kỳ nói. Bộ trưởng, cái kia Hòe Vương, tốt như vậy nói chuyện. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói. Vậy cũng muốn nhìn là ai ra mặt. Ta Võ Vương tên tuổi, dù là tại địa quật, cũng là có mấy phần lực uy hiếp. Ngoặc kép, một bên, Nam Vân Nguyệt cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời. Võ Vương tên tuổi hoàn toàn chính xác có mấy phần lực chấn nhiếp. Có thể ngươi Trương Đào cùng Hòe Vương là địch nhân, người ta quản ngươi Võ Vương không Võ Vương. Trương Đào giao xảy ra điều gì nàng không biết. Có thể Nam Vân Nguyệt biết, giá trị hẳn là vượt qua cự mỏ. Bằng không, Hòe Ương sẽ đáp ứng hắn. Mà đối Trương Đào mà nói, hắn có vật gì tốt có thể đánh động tuyệt đỉnh, đồng thời giá trị tại tuyệt đỉnh trong mắt vượt qua cự mỏ. Nam Vân Nguyệt dù là không biết tình huống cụ thể, cũng có suy đoán, thua thiệt Trương Đào lão già này còn có mặt mũi nói khoác. Hết chương.